Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, không nghi ngờ. Bất quá dăm ba câu ở giữa, Vân Dương nhập yêu tộc đại sự này kiện đã bị định xuống tới. Sau đó Vân Dương càng phát hiện, chính mình đi yêu tộc chuyện bên kia, thế mà đã là trải bằng khang trang đại lộ. Chỉ cần mình không tận lực tìm đường chết, lần này động tác đúng là an ổn như núi, cũng không còn trong dự đoán nguy cơ trùng trùng. Quả nhiên tạo hóa trêu ngươi vận vậy, một khi thiên lôi đánh xuống, hiểm tử hoàn sinh, đại nạn không chết sau khi, lập tức khổ tận cam lai. Cái này số phận quả thực là cao đến không biên giới. Rượu ngon, thật rượu ngon. Hồ Vương đem nửa vò rượu uống một hơi cạn sạch, cười ha ha, các người đám lão gia này cũng thực sự đáng thương, là huyền hoàng giới nhân tộc bỏ ra như vậy lâu, lại ngay cả điểm tiếp tế phẩm cũng không chiếm được, mỗi ngày ăn gió uống khói, san hà ẩm lộ, lần sau ta tại tới thời điểm, mang chút chúng ta bên kia đặc sản, trước thư thư phục phục làm một cầm, lại thư thư phục phục uống một trận. Ngô lão đại ánh mắt sáng lên, lời ra như gió, một lời đã định. Hồ Vương trợn mắt một cái, nói, đương nhiên là một lời đã định, ai cũng không sợ nói cho các ngươi biết mấy lão già biết. Nếu không phải tại Vạn Yêu Nguyên bên này, có thể cùng ta uống rượu hơn nữa, còn có thể làm cho ta uống rất thoải mái người thực sự là có hạn. Bản vương tốt liệu chỗ nào đến phiên các ngươi bọn này oan gia đối đầu. Nghe cùng oan gia đối đầu mà nói, tất cả mọi người là cười vang, không chút nào coi là ngang ngược. Hà Bất Ngữ cười đến thê lương, nói, không sai, đến chúng ta mức độ này, có thể tập hợp một chỗ uống rượu người, coi là thật đã không nhiều lắm. Oan gia đối đầu thì như thế nào? Chỉ cần đúng rồi tính tình, cởi mở, trở nên đành phải đồng mưu một say. Tốt một cái cởi mở, tốt một cái đồng mưu một say. Hồ Vương cười đến điên cuồng, nếu là có một ngày bản vương coi là thật chết tại các ngươi, cái nào trong tay mới là cuộc đời điều thú vị, không phụ đời này. Một câu chưa hết lại là thẳng lảo đảo hai bước, khó khăn dựa núi ổn định thân hình, vô lực phất phất tay, ta say muốn ngủ, ngủ, ngủ mẹ nhà hắn một giấc lại nói. Thế mà cứ như vậy dựa vách tường, ngáy lên đến, tựa hồ nửa điểm cũng không có nghĩ tới nơi này chính là địch nhân địa bàn. Càng bị rất nhiều cuộc đời đại địch vây quanh, nhìn chằm chằm, càng thêm không có lo lắng sẽ trong giấc mộng bị người giết chết. Ngủ được an tâm đến cực điểm an nhàn. Vân Dương thấy cảm thấy rớt phá kính mắt, lại mở một lần tầm mắt. Hồ Vương cái này tâm nên nói là quá lớn một điểm a. Liền xem như cởi mở, nhưng cũng quá mức một chút đi. Người ta đương nhiên như vậy tùy tiện, người ta có như thế tiền vốn, ngươi cho rằng hiện tại liền có thể giết hắn. Ngô lão nhị nhìn xem Vân Dương kinh ngạc bộ dáng, cười khổ, không thể nào, ai. Ta hiện tại nhức đầu là hắn ở chỗ này một năm, khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chỗ mùi khai, chỉ cần phiền lòng rất nhiều thời gian. Hồ ly lẳng lơ, hồ ly lẳng lơ, thật mẹ nó danh bất hư truyền. Hồ Vương mơ mơ màng màng nói ra, Ngô lão nhị, người con mẹ nó nói hưu nói vượn nữa, tin hay không bản vương ngay ở chỗ này không đi. Ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, không cần chấp nhặt với ta. Ngô lão nhị một mặt khổ bức, đúng là đè thấp làm tiểu thái độ. Thấy Vân Dương càng đầu váng mắt hoa, đám lão gia này ở chung thật là khiến người ta khó mà suy đoán a. Chỉ là trả lời Ngô lão nhị bất quá là liên tiếp tiếng ngáy. Ta nói chư vị tiền bối các ngươi liền không có chút nào hoài nghi ta a. Hồ Vương ngủ thiếp đi đằng sau. Vân Dương đối với chuyện này vẫn rất có chút không hiểu. Rốt cục mở miệng hỏi, lai lịch của ngươi, không phải sớm đã rõ rõ ràng ràng, Rõ ràng rồi sao? Mấy cái lão đầu tử đều là cười đến miệng mắt nghiêng lệch. Giống hệt là một đám ăn vào con gà con chim non lão hồ ly. Chỗ nào liền rõ ràng rồi. Vân Dương rất là buồn bực. Ta rõ ràng là khách lén qua. Không rõ lai lịch, động cơ càng không rõ ràng. Chỉ là ngươi là thiên vận kỳ trưởng môn kiêm người sáng lập tầng này thân phận. Cũng đã đầy đủ, Ngô lão đại đầy mắt đều là hiền hòa nhìn xem hắn. Những người khác thì là cười ha ha, hết sức vui mừng. Thật không biết bọn hắn ngày bình thường chính là như vậy yêu cười yêu náo. Hay là Vân Dương đến, đem bọn hắn tích lũy rất nhiều tuế nguyệt ý cười tất cả đều đã dẫn phát đi ra. Những người này đều là lão nhân tinh, mặc dù từng cái nhìn thẳng thắn mà làm, có vẻ như không có gì tâm kế đồng dạng, kỳ thực bất quá là lười nhác tính toán. Thật muốn tính toán đứng lên, mỗi một cái nhưng đều là tâm như gương sáng, thông thấu đến cực điểm, một người là tốt là xấu, bản tính như thế nào, chỉ cần để nhóm này lão gia hỏa hơi tiếp xúc một chút. Nhiều lắm là nửa canh giờ liền có thể nhìn thấu qua. Cho dù Vân Dương trí tuệ vượt qua người ta một bậc, chưa từng đề phòng phía dưới, cũng khó thoát bọn lão gia hỏa này mắt đi. Chí ít phải những lão gia hỏa này trong mắt, Vân Dương tiểu tử này chính là tài năng có thể đào tạo. Tương lai đều có thể, dùng Ngô lão nhị lời nói chính là, tiểu tử này lại hỏng cũng hỏng không đến đi đâu. Nhất là trải qua thiên tài địa bảo xào rau một chuyện đằng sau. Chín cái lão gia hỏa đối với Vân Dương tán thành, càng là chưa từng có, liền ăn một bữa cơm. Sao điểm đồ ăn, thế nhưng là một hơi dùng trên trăm loại thiên tài địa bảo. Mỗi một gốc, đều là có tiền mà không mua được rượu phẩm. Hoàn toàn có thể nói, riêng chỉ là cái này trên trăm loại thiên tài địa bảo. Đem đổi thành tài phú cùng tài nguyên mà nói, cung ứng bất kỳ một thiên tài nào từ vỡ lòng mãi cho đến thánh vương con đường. Dư xài. Hơn nữa còn là tại thời gian rất ngắn sinh sinh thúc lên loại kia. Căn cơ còn muốn dị thường vững chắc, không còn tai họa ngầm. Bất luận cái gì một gốc linh thực linh căn linh mầm, đều là bình thường gia tộc cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Chứ đừng nói là có cực phẩm mặt hàng. Thậm chí, bọn hắn còn không phải bình thường trên ý nghĩa hưởng dụng. Cơ hồ đem tất cả tài liệu tinh hoa bộ phận tất cả đều loại bỏ. Chỉ lấy có thể nhập tu bộ phận, cơ hồ đều là cặn bã. Dùng ăn chi tại tu hành hoàn toàn không khác, cũng chỉ hình cái ngoài miệng đã nghiền mà thôi. Nhưng chỉ là vì cảm phục một đám lão tiền bối đóng giữ huyết hồn sơn vạn năm. Vân Dương khẳng khái lấy ra mặc cho trà đạp, vô luận trước đó sau đó, đều không lời oán giận. Chỉ là phần này đại khí, phần quyết đoán này cùng tâm tính, liền cũng không phải người bình thường có thể có được. Đổi chỗ chi, đám người bây giờ không có tại Vân Dương cái tuổi này. Cái này có dạng này tâm tính, chỉ bằng cái này, đám lão già này liền nguyện ý giúp hắn một chuyện, lại lui 10,000 bước nói. Thật đi yêu tộc bên kia, cũng không có gì lớn. Bọn hắn ở đây đóng giữ mục đích, vẻn vẹn tại không để cho yêu tộc tới liền tốt, mà lấy Vân Dương giờ này ngày này tu vi cấp độ. Coi như đi đến yêu giới bên kia, chỉ cần không tận sức tại tìm đường chết, rất có triển vọng. Tiền bối, xin hỏi vị này Hồ Vương, tu vi đã đạt đến đẳng cấp gì vị? So sánh với tiền bối các loại ai cao ai thấp, Vân Dương có chút hiếu kỳ. Mấy lão già này tu vi cấp độ cao lạ thường, chính mình một cái cũng nhìn không thấu. Cho dù là tu vi là có trên phạm vi lớn đột phá lập tức cũng là như thế. Hồ Vương đã tới thế này tu hành đỉnh phong, thánh quân cấp độ, Hà Bất Ngữ thản nhiên nói, cùng lão phu đồng dạng, đều là thánh quân nhị phẩm đẳng cấp, đại khái tại sàn sàn với nhau đi. Về phần Ngô lão nhị bọn người, trong bọn họ yếu nhất, cũng là thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong tu vi.